Tu La Vũ Thần, chương 3729, Mâu Thuẫn, góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang tiền bối, tại cổ Minh Diên đầy mặt ưu sầu thời khắc, lại có một thanh âm, từ phương xa truyền đến, cái kia chính là Sở Phong thanh âm, khi thanh âm này vang lên về sau, cổ Minh Diên cùng Lương Khâu Đại Sư, đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình, thế nhưng, bọn hắn vẫn không tự chủ được. Hướng Sở Phong thanh âm truyền lại đến phương hướng nhìn sang. Mà cái này xem xét không sao. Hai người khuôn mặt, lập tức trở nên đặc sắc. Ở phía xa, có ba đạo bóng dáng, đang nhanh chóng hướng bọn hắn bay lượn mà đến. Trong đó không chỉ có Sở Phong cùng Sở Hiên chính pháp. Ngay cả một người khác, Cổ Minh Diên cùng Lương Khâu Đại Sư cũng là nhận biết. Vị kia tự nhiên chính là Lỗ Mũi Châu Lão Đạo. Tại Lỗ Mũi Châu Lão Đạo dẫn đường dưới, Sở Phong bọn hắn tìm được rời đi cái kia phiến hải vực lối ra. Mà đi ra về sau, liền lập tức đến đây tìm Cổ Minh Diên bọn người. Sở Phong, các ngươi thế mà đi ra, là thế nào đi ra? Lúc này, Cổ Minh Diên cùng Lương Khâu Đại Sư, chủ động tiến ra đón, nhìn xem Sở Phong cùng Sở Hiên chính pháp, vậy mà cũng không lo ngại, bọn hắn đã kích động. Lại hiếu kỳ, mà Sở Phong, lúc này ánh mắt, thì là đặt ở Sở Linh Khê trên thân. Thâm Hải Chi Mâu, dung hợp thành công, Sở Phong hỏi, triệt để dung hợp còn cần một chút thời gian. Không qua đã không có gì đáng ngại Lương Khâu Đại Sư nói ra. Cái kia thật sự là quá tốt nghe được lời này. Sở Phong nội tâm rất cảm thấy vui mừng. Bọn hắn làm nhiều như vậy, mạo nhiều như vậy phong hiểm, chính là vì Sở Linh Khê. Mà dưới mắt đã Sở Linh Khê có thể chữa trị, cái kia Sở Phong vậy đã cảm thấy, trước đó chịu khổ, đáng giá, Sở Phong, các ngươi là thế nào đi ra, còn có làm sao có thể cùng cái này Lỗ Mũi Châu cùng một chỗ. Cổ Minh Diên hỏi cái này lời nói thời điểm, còn phủi một chút Lỗ Mũi Châu Lão Đạo, ánh mắt kia, có mấy điểm địch ý. Cổ Minh Diên tựa hồ cực kỳ không thích Lỗ Mũi Châu Lão Đạo. Là vị tiền bối này, mang bọn ta đi ra. Sở Phong chỉ vào Lỗ Mũi Châu Lão Đạo nói ra. Hắn mang các ngươi đi ra, nhưng mà, đối với Sở Phong lời này, Lương Khâu Đại Sư lại là mày nhăn lại. Trong mắt hắn không chỉ có tràn ngập vẻ ngờ vực, còn trực tiếp đối Lỗ Mũi Châu Lão Đạo hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lương Khâu, nhìn lời này của ngươi nói, ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Thế nhưng là ta từ cái kia tử vong chi môn bên trong. Đem hai vị này cho mang ra. Các ngươi không cảm tạ ta còn chưa tính. Làm sao một bộ thẩm vấn phạm nhân bộ dáng. Lỗ Mũi Châu Lão Đạo mặc dù ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là đối với Lương Khâu Đại Sư loại thái độ này. Không chỉ có không có sinh khí. Ngược lại là cười tủm tỉm. Liền ngươi, có thể từ tử vong chi môn bên trong. Đem Sở Phong bọn hắn mang ra, Cổ Minh Diên mở miệng, nàng cùng Lương Khâu Đại Sư như thế, đối Lỗ Mũi Châu Lão Đạo tràn đầy không tín nhiệm, các ngươi có tin ta hay không cũng không quan hệ, các ngươi hỏi Sở Phong, ta nhưng là có người chứng. Lỗ Mũi Châu Lão Đạo chỉ nói ra. Thật là vị tiền bối này, mang bọn ta đi ra. Sở Phong nói ra, Lương Khâu Đại Sư, cổ tộc công chúa, xác thực là như thế này. Ngay cả Sở Hiên chính pháp cũng là mở miệng, vì Lỗ Mũi Châu Lão Đạo làm chứng. Sở Phong tiểu hữu, Sở Hiên chính pháp tiểu hữu, các ngươi hai cái bị hắn lừa, hắn nào có bản sự này, có thể từ tử vong chi môn bên trong mang các ngươi đi ra. Các ngươi có thể bình yên, chính là may mắn mà có Chu huynh A Lương Khâu Đại Sư nói ra. Thế nhưng là, Sở Phong còn muốn giải thích. Dù sao thật là Lỗ Mũi Châu Lão Đạo, dẫn bọn hắn tìm được lối ra. Bất quá, Sở Phong còn chưa có nói xong. Lương Khâu Đại Sư liền nói ra. Sở Phong, ngươi không cần thay hắn giải thích, ngươi nhất định là bị hắn lừa gạt. Ta hiểu rất rõ hắn. Lương Khâu Đại Sư này nói cho hết lời về sau. Cổ Minh Diên cũng là lên tiếng lần nữa. Sở Phong, ngươi ra đời không sâu. Không biết cái này Lỗ Mũi Châu là cái thế nào làm người. Các ngươi có thể thoát khốn. Dựa vào chính là Chu tiền bối. nhìn xem Lương Khâu đại sư cùng Cổ Minh Diên bộ dáng. Sở Phong liền biết, hai người bọn họ đối Lỗ Mũi Châu lão đạo, một nhất định có rất sâu hiểu lầm. Trong lúc nhất thời, khả năng vậy giải thích không rõ. Cho nên Sở Phong vậy không còn qua giải thích thêm, mà là hỏi, đúng, Chu tiền bối đâu, Chu tiền bối, biết được các ngươi tiến vào tử vong chi môn, liền muốn trợ giúp các ngươi thoát ly khốn cảnh. Cho nên, hắn đi đến Kính Tâm Chi Địa, Cổ Minh Diên nói ra. Kính Tâm Chi Địa, nơi đó là địa phương nào? Sở Phong hỏi, Minh Kính Hải bên trong rất nhiều lực lượng, kỳ thật đều là nguồn gốc từ tại trận pháp, mà đã có trận pháp, tự nhiên là có thể chúa tể tất cả trận pháp trận nhãn. Kính Tâm Chi Địa, có thể nói là Minh Kính Hải trận nhãn. Chu huynh hắn nói, hắn không cách nào tiến vào tử vong chi môn đem bọn ngươi mang ra. Liền chỉ có thể tiến vào Kính Tâm Chi Địa, lợi dụng Kính Tâm Chi Địa lực lượng, đến yếu bớt tử vong chi môn nội lực lượng. Đại khái là các ngươi tiến vào tử vong chi môn, hai canh giờ về sau, hắn liền tiến nhập Kính Tâm Chi Địa. Đúng, các ngươi nhưng có cảm giác? Lương Khâu đại sư hỏi. Hai canh giờ về sau sao? Thời gian cụ thể ta vậy nhớ không rõ, bởi vì cái kia phiến hải vực rất là quỷ dị, mỗi qua một đoạn thời gian, liền hội vang lên quỷ dị tiếng chuông, mà nương theo lấy cái kia chuông tiếng vang lên, cái kia phạm vi hải vực lực lượng liền hội tăng cường. Về sau bởi vì không thể thừa nhận lực lượng kia, ta ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, vậy nhớ không rõ thời gian, nhưng là, chẳng biết tại sao, cái kia lực lượng cường đại chợt biến mất, mà đã, Chu tiền bối trợ giúp chúng ta. Vậy chuyện này, liền rất có thể liền là Chu tiền bối làm đến. Sở Phong nói ra. Nhất định cũng được so với Sở Phong, Lương Khâu đại sư thì là phi thường xác định, nhìn ra, cùng đối Lỗ Mũi Châu lão đạo thái độ khác biệt, Lương Khâu đại sư đối vị kia họ Chu lão giả, có thể nói là phi thường tín nhiệm. Đúng tiền bối, ngài nói ngài ở mảnh này hải vực, chờ đợi nhiều năm, thế nhưng là cái kia quỷ dị tiếng chuông là chuyện gì xảy ra? Ngài nhưng rõ ràng, mà ngài, lại là như thế nào ngăn cản được, cái kia lực lượng cường đại? Sở Phong đối Lỗ Mũi Châu lão đạo hỏi. Sở Phong tin tưởng vững chắc, liền xem như Cổ Minh Diên tiến vào cái kia phiến hải vực. Vậy không thể thừa nhận khủng bố như vậy lực lượng. Theo lý mà nói, Lỗ Mũi Châu lão đạo chờ đợi nhiều năm như vậy, càng không khả năng chịu đựng lấy. Như thế lực lượng mới là, các ngươi tại là trên mặt đá, nơi đó hội gõ vang tử vong tiếng chuông, ngươi nghe được càng nhiều, sức chịu đựng liền càng mạnh, cho đến chết, nhưng là ta tại dưới mặt đá là không có tử vong tiếng chuông, mà trên mặt đá tử vong tiếng chuông, vậy sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Có thể làm cho trên mặt đá tử vong tiếng chuông biến mất, đồng thời tiến vào Kính Tâm Chi Địa. Vậy người này bản sự, nhưng là có chút cao minh. Sở Phong, cái kia cái gọi là Chu tiền bối, đến cùng là thần thánh phương nào? Dạng này đến nhân vật, ta Lỗ Mũi Châu vậy muốn nhận thức một chút. Lỗ Mũi Châu lão đạo nói ra. Cái kia là bằng hữu ta, bất quá hắn cũng không muốn quen biết loại người như ngươi. Lương Khâu đại sư trong lời nói, tràn đầy nói móc chi ý, nhìn ra, Lương Khâu đại sư đối với Lỗ Mũi Châu lão đạo, khi thật là cực kỳ có ý kiến, vậy cũng không nhất định, nói không chừng ta cùng hắn cùng chung chí hướng đâu. Nhưng mà, đối mặt Lương Khâu đại sư nói móc, Lỗ Mũi Châu lão đạo không chỉ có không bị ảnh hưởng. Ngược lại một bộ mong đợi, có thể thấy được, Lỗ Mũi Châu lão đạo ra mặt. Đó là tương đương dày. Không qua lúc này Sở Phong lại càng muốn biết giữa bọn hắn đến cùng phát sinh qua cái gì, hội có như thế sâu mâu thuẫn cùng không tín nhiệm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.